Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1139, Vạn An. Hà Triệt tại 79 tuổi một năm kia, tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Phỏng vấn hỏi hắn rất nhiều vấn đề, để hắn ký ức sâu nhất một vấn đề là, người cả đời này đến bây giờ còn chưa lập gia đình. Là chưa từng gặp qua yêu người, vẫn là có yêu người. Hắn cơ hồ không có do dự, liền trả lời một câu, chưa từng gặp được tâm động người. Phỏng vấn kết thúc về sau, Hà Triệt không có để lái xe cùng trợ lý bồi tiếp. Một người tan họp mà bước, không biết có phải hay không đã có tuổi nguyên nhân. Những cái kia chuyện cũ năm xưa, hắn ngược lại nhớ kỹ rõ ràng hơn. Hắn nhớ lại chính mình mới hoa hơn người thời kỳ thiếu niên. Hắn nhớ lại mình không có linh cảm, vì thể nghiệm nhân gian tình cảm, mai danh ẩn tích kết giao qua 14 bạn gái. Hắn nhớ lại rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến cuối cùng, hắn cảm thấy mình tựa như là đem cả đời đều bồi thường ôn một lần. Từ 30 tuổi về sau, hắn không còn có thiết kế qua rất sáng chói tác phẩm. Rất nhiều người đều đang nói hắn dựa vào tình hoài ăn cơm, dựa vào vốn ban đầu ăn cơm. Cũng có rất nhiều người nói hắn hết thời. Hắn không có đứng ra giải thích qua một câu. Hắn vui vẻ tiếp nhận. Không người nào biết chính là hắn có một cái tác phẩm, một cái dùng gần 20 năm mới sáng tác ra tác phẩm. Đây tuyệt đối là bảo tàng, là kinh thế hãi tục chi tác. Sở dĩ đến nay chưa từng ra mắt là bởi vì hắn không muốn lấy muốn hiện ra cho thế nhân nhìn. Cái kia tác phẩm gọi Vãn An, thẳng đến mặt trời xuống núi, Hà Triệt mới khiến cho xe tới tiếp chính mình. Xe đến, hắn đi đến ven đường, lên xe lúc nhìn thoáng qua trời chiều, không biết làm sao lại nghĩ đến xuống buổi trưa phỏng vấn lúc phóng viên hỏi mình câu nói kia, người cả đời này đến bây giờ còn chưa lập gia đình, là chưa từng gặp qua yêu người, vẫn là có yêu mà không được người. Nếu là chăm chú trả lời, hắn sẽ nói, chưa từng gặp được tâm động người, nhưng ta vì một nữ hài, cam tâm tình nguyện mù qua 8-6 ngày, nhưng là mặc kệ cho hắn bao nhiêu lần cơ hội, chỉ cần là công khai trường hợp, hắn mãi mãi cũng sẽ nói, chưa từng gặp được tâm động người, gặp lại đừng ghét bỏ ta rông dài, ta lại cho sách mới đánh cái quảng cáo. Phòng của ta phân ngươi một nửa, không lục ra được tên sách có thể tìm kiếm bút danh tìm xem nhìn tương đương đừng ghét bỏ ta rông dài. Ta vẫn là phải đang nhắc nhở hạ các vị, các bảo bảo, gấp đôi nguyệt phiếu đang tiến hành, quỳ xuống cầu các vị ba ba nhóm có nguyệt phiếu ném ném nguyệt phiếu tương đương tạm biệt. Ta An An, ta Kinh Niên, tạm biệt, ta Hữu Mạn, ta Khăn Tay, tạm biệt. Ta nhỏ đơn giản cùng tao ca, còn có đến chết đều không có để cho mình nói ra một cái yêu Hà Triệt toàn thế giới tốt nhất sư. Huynh tạm biệt làm bạn ta đi hai hơn 40 trời các vị bảo bảo. Chúng ta giang hồ gặp lại, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu nữ các bảo bảo cầu nguyệt phiếu rồi tương đương mặc dù sách kết thúc. Khoảng cách cuối tháng 9 chỉ còn lại ngày cuối cùng rồi tương đương mọi người kiểm tra dưới. Có nguyệt phiếu ném một ném rồi tương đương a đát mặt khác ngày mai ngày mốt công bố trước đó không có công. Bố chúng thưởng danh sách a đát hello ai còn nhớ kỹ Vãn An cùng dấm dấm a tương đương. Tối hôm qua ta nằm mơ mơ tới bọn hắn. Chạy tới xem bọn hắn tương đương các ngươi tháng này giữ gốc nguyệt phiếu cho bọn họ sao. Còn có các ngươi đi ủng hộ Trần gia cùng Kiết gia sao? Hắc hắc, phòng của ta phân ngươi một nửa, ta chờ ngươi a ta Kiết gia là thật tao a. Vậy ngươi đừng khóc nha, trải qua nhiều năm như vậy. Vẫn là như thế thích ăn đòn, làm tinh, tìm đường chết tiểu yêu tinh, ta chỉ tiếp thụ ngươi. Khóc chết ta, miệng lợi thiếu hôn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.